Chương 1751, vũ khí hành tinh cấp thế là, nàng thè lưỡi, ông lấy anh ở bên cạnh, lặng lẽ ngồi ở mép sofa. Học trưởng, không phải học mùi không giúp ngươi, ngươi tìm đường chết như thế, ta thật sự không giúp được ngươi. Anh ngồi trong lòng Alice vặn vẹo uốn éo thân thể. Ngồi trong lòng Alice tỉ tỉ không mềm như những tỉ tỉ khác, ngồi có chút không thoải mái, đồng thời, nàng mở to hai mắt, có chút đồng tình nhìn Lục Trạch. Mấy vị tỷ tỷ hôm nay thật đáng sợ. Mới vừa rồi là nàng, hiện tại là Lục Trạch, hai người bọn họ là người bị hại lớn nhất. Ngừng ngừng ngừng, ta sai rồi. Là ta muốn sợ các ngươi. Lục Trạch cảm giác vết sưng trên trán mình dường như càng lúc càng lớn, hắn quyết đoán nhận thua. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người dừng lại, sau đó ngồi về vị trí của mình, chỉ là vẫn thở phì phò nhìn chằm chằm Lục Trạch như cũ. Lục Trạch thấy mình vừa nói như vậy, các nàng lập tức thu tay lại, khóe miệng không khỏi giật giật. À, nữ nhân. Rõ ràng là chính các nàng muốn được sờ. Đương nhiên hắn không dám nói ra lời này, hắn xoa xoa vết sưng đang lớn hơn, không khỏi nhếch nhếch miệng. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng không thật sự dùng sức, với thể chất của Lục Trạch cũng sẽ không thực sự bị thương, chỉ là trên trán sưng một cục, có chút đau nhức mà thôi. Thần thông tái sinh vận chuyển, ánh sáng màu xám lóe lên. Vết sưng của hắn lập tức biến mất, sau khi cảm nhận được ánh mắt muốn ăn thịt người của mấy người Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn nên giả vờ sợ hãi thì tốt hơn. Nếu không có khả năng lại bị đánh lần nữa, về việc vừa đi ra bước đầu tiên trên con đường thành lập hậu cung đã ngã sắp xuống, cứ từ từ sẽ tốt lên. Dù sao, nếu như có thể, ai sẽ đồng ý chia sẻ tình cảm với người khác, đừng nói là các nàng, chính bản thân Lục Trạch cũng làm không được việc đó. Tuy nhiên, mối quan hệ của bọn họ gần như đã đến điểm tới hạn, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, thực ra bọn họ đều có chút sợ hãi. Đâm xuyên tận quan hệ này, như vậy về sau bọn họ sẽ như thế nào, ai có thể biết được. Càng quan tâm, càng cảm thấy sợ sệt, thế nhưng, luôn luôn phải có người bước ra một bước kia, hắn là nam nhân, để hắn làm là được. Dù sao nam nhân biến thái thì có lỗi gì? Lục Trạch tỏ vẻ da mặt của mình rất dày, hắn vội ho một tiếng. Đón lấy ánh mắt của mấy người, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, được rồi, chúng ta tiếp tục nhìn xem trong không gian giới chỉ có đồ vật gì đi, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Trạch, khóe miệng mấy người Lục Ly giật giật. Da mặt của tên này thật dày, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tuy nhiên, điều này cũng làm cho các nàng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vốn có chút khẩn trương và xấu hổ lại không biết làm thế nào đã thả lỏng. Mấy người cũng nở nụ cười giống như trước đó không xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người dùng tinh thần lực thăm dò bên trong một cái không gian giới chỉ, sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Alice không khỏi kinh hô thành tiếng, nhiều bảo bối như vậy. Trong giới chỉ có đủ các loại linh quả, linh dược, còn có cả các loại trang bị, những linh quả này. Thậm chí có rất nhiều thứ là hành tinh cấp. Tên này lấy được nhiều linh quả như vậy từ đâu? Nam Cung Tĩnh có chút không dám tin mở miệng nói, phải biết rằng. Hai tên thử quan lợi nhận kia đều mới là thuế phàm cảnh mà thôi, lông mày của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu lại, chỉ sợ những tài nguyên này đủ để cho một võ giả hành tinh cấp bình thường tu luyện tới hành tinh cấp cấp cao. Tinh thần lực của Lâm Linh dâng trào, lấy ra một thanh trường đao màu đen, đây là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hay là vũ khí ban đầu của bọn hắn? Nàng rót linh lực vào bên trong trường đao, lập tức một cổ khí tức sắc bén từ trên đao tuôn ra, vô cùng mạnh mẽ. Lông mày Lục Ly hơi nhíu lại, vũ khí này chỉ sợ cũng là hành tinh cấp, Lục Trạch mở miệng nói, mặc dù không tốt bằng hắc sắc thiết các hành tinh cấp nhất luyện trong bảo khố của thần võ quân chúng ta, nhưng cũng là vũ khí không tệ. Chương 1752, thần thuật cấp thấp, chương dài, đáng tiếc bọn họ đều không có thần thông loại hình đao hay xương gì đó, cũng không biết thần thuật về đao pháp, đối với bọn họ mà nói không có tác dụng gì. Lâm Cuồng cũng có, tuy nhiên với sự kiêu ngạo của hắn chắc chắn sẽ không nhận chui đao này. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, đến lúc đó thì đem đi thu hồi đi. Sau đó, nàng cười cười nhìn Alice, hiện tại võ thần sáu trang của Alice và Ali là đủ rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng nơi này sẽ có nhiều bảo vật như vậy, sau khi thu hồi khẳng định giá trị không chỉ là 10 vạn công huân. Alice nghe vậy, lập tức nghĩ tới chuyện lúc trước, sắc mặt lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, đây là cái gì? Nói xong. Tinh thần lực của hắn hơi chuyển động, lấy ra một khối pha lê màu đen. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Tất cả mọi người nhìn lại, sau khi nhìn khối pha lê trong tay Lục Trạch, mấy nữ hài tử cũng hơi nghi hoặc. Đây là thứ mà các nàng chưa từng thấy từ trước tới nay. Đúng lúc này, anh ở bên cạnh chớp chớp mắt, mở miệng nói, đây là truyền thừa pha lê. Truyền thừa pha lê. Nghe thấy lời nói của anh, đám người hơi nghi hoặc, lại có chút kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, Lục Trạch hiếu kỳ hỏi, sao anh biết đây là cái gì? Anh nghe vậy, tay nhỏ đặt ở trong miệng cắn, sau đó mở miệng nói, mỗi lần ta đi ngủ sẽ có thêm một vài thứ xuất hiện trong đầu. Nghe thấy lời nói của anh, đám người có chút giật mình. Anh là tinh linh tộc, có truyền thừa thuộc về bản thân mình. Xem ra, trước đó nàng sẽ thỉnh thoảng chìm vào giấc ngủ chính là đang hấp thu truyền thừa của mình hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Linh hơi nghi hoặc, đã rất lâu rồi không thấy anh ngủ nữa. Cô bé này đã hơn mấy tháng chưa ngủ đúng không? Bọn họ đi vào vũ trụ hư không cũng đã gần 5 tháng, chưa nhìn thấy cô bé này ngủ một lần nào. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, anh ưỡn thân thể nhỏ bé của mình, trên khuôn mặt tròn nhỏ vốn lạnh nhạt lộ ra vài phần đắc ý, bởi vì ta lĩnh ngộ rất nhanh, trong lịch sử của toàn bộ tinh linh tộc cũng là nhanh nhất. Nghe thấy lời nói của anh, đám người mở to hai mắt, có chút không dám tin. Sau khi im lặng một lúc, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, lĩnh ngộ nhanh nhất trong toàn bộ lịch sử của tinh linh tộc. Đám người có chút tê cả da đầu, dựa theo ý tứ của cô bé này, e rằng nàng là thiên tài nhất từ trước tới nay của toàn bộ tinh linh tộc hay sao? Đại lão! Cô bé này mạnh như vậy sao? Trên gương mặt tròn nhỏ của anh lộ ra vài phần đắc ý, dáng vẻ ta siêu cấp lợi hại, còn thiếu mỗi việc hai tay chống nạnh, Ta là người nhanh nhất. Sau đó nàng vươn một ngón tay ra, tuy nhiên, vòng sáng mà Lục Trạch cho ta ăn cũng có một chút tác dụng. Nàng bèn so với một đoạn nho nhỏ trên ngón tay, sau đó suy nghĩ một lúc, lại tăng thêm một chút, sau đó lại tăng thêm một chút. Chính là một chút xíu tác dụng, nhìn thấy anh làm dáng vẻ một chút xíu so với ngón tay, khóe miệng mấy người Lục Trạch giật, vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nhiên trong lòng bọn họ lại đang cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Lâm Linh mở miệng nói, mặc dù trước đó đã biết vòng sáng của A Trạch có thể giúp cho anh tăng tốc độ thanh tĩnh, tuy nhiên không nghĩ rằng lại có thể đề cao tốc độ lĩnh ngộ truyền thừa của anh. Điều này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Dù sao anh mạnh lên, thì bọn họ càng an toàn hơn đúng không? Lúc này, anh có chút buồn bực lấy hai tay xoa xoa khuôn mặt tròn nhỏ của mình, tuy nhiên, có thể không lâu nữa ta sẽ lại muốn đi ngủ. Càng hiểu sâu về truyền thừa, nàng loáng thoáng có một chút cảm ứng về thời gian truyền thừa của mình. Lục Trạch nghe vậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, đến lúc đó ta cho ngươi ăn vòng sáng. Đôi mắt của anh sáng lên, nuốt một ngụm nước miếng, dáng vẻ như muốn ăn. Đám người thấy vậy, lập tức không khỏi bật cười. Cô bé tham ăn này. Sau đó, Lục Ly có chút hiếu kỳ nhìn anh, pha lê truyền thừa cái gì? Anh nghe vậy, mở miệng nói, bên trong là tri thức. Tri thức. Mấy người Lục Trạch hai mặt nhìn nhau, tri thức gì cũng có thể có, áo nghĩa thần thông, thần thuật, khoa học kỹ thuật thậm chí là tri thức về linh trù. Hấp lưu, tri thức được truyền thừa trong pha lê cũng có thể trực tiếp truyền vào trong não hải của mình, có trợ giúp trong việc lĩnh ngộ. Nói đến đây, anh không khỏi hít một hơi, lộ vẻ mặt thèm thuồng. Giờ phút này mấy người Lục Trạch cũng không quan tâm đến dáng vẻ thèm ăn của anh, bọn họ mở to hai mắt nhìn khối pha lê màu đen. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái này có vẻ giống với quả cầu pha lê thần thông và cả phù văn thần thuật. Nam Cung Tĩnh có chút ngạc nhiên mở miệng nói, bên trong này thật sự có thể là thần thuật, phải biết rằng, thần thuật của nhân tộc đều dùng văn tự để ghi lại. 21 tỷ chữ giải thích băng tinh quyền. Có thấy đại não đang run rẩy hay không? Không nghĩ rằng lại có thứ tốt như vậy, Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ trong lòng đang vô cùng vui vẻ. Lão gia tử rốt cuộc không phải lo lắng việc ta lĩnh ngộ thần thuật nữa, anh nhẹ gật đầu, sau đó trong mắt của nàng lóe lên một tia sáng lấp lánh nhìn khối pha lê màu đen, sau đó mở miệng nói, trong này là thần thuật, là một cái thần thuật cấp thấp. Thực sự là thần thuật, đám người Lục Trạch mở to hai mắt nhìn khối pha lê màu đen, trong lòng có chút kích động. Đây đại khái là thu hoạch lớn nhất lần này. Dù sao, nhân tộc có rất ít thần thuật, mà phần lớn là cấp thấp. Mấy người Lục Trạch nhìn khối pha lê màu đen, trong lòng cảm thấy có chút kích động. Sau đó, Lục Trạch có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, anh, cái này dùng như thế nào? Anh nháy mắt, dùng tinh thần lực tiếp xúc là được rồi. Lục Trạch khẽ cười, ta thử nhìn xem. Mấy người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh nhẹ gật đầu, có chút mong đợi nhìn Lục Trạch, các nàng cũng có chút hiếu kỳ đây là loại thần thuật gì. Lục Trạch nhìn khối pha lê màu đen trong tay, sau đó tinh thần lực dâng trào, tiến vào bên trong thủy tinh. Đúng lúc này, những thông tin liên quan tới thần thuật xuất hiện trong đầu của Lục Trạch, so sánh những thần thuật sử dụng văn tự để ghi lại mà nói, bên trong những thông tin này có rất nhiều áo nghĩa không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nghĩa là không thể diễn tả bằng lời. Rất nhanh chóng, từng luồng thông tin lưu chuyển trong đầu của Lục Trạch cảm nhận được cơn đau nhức trong đầu của mình, số lượng thông tin quá nhiều khiến hắn có chút áp lực. Chương 1753, thần thuật rất tốt đương nhiên, loại đau đớn này đối với Lục Trạch đã quen với việc truyền quả cầu pha lê thần thông và áo nghĩa phù văn thần thuật mà nói đã không có cảm giác gì. Lông mày hắn hơi nhíu lại, cẩn thận cảm nhận sự khác biệt giữa luồng thông tin được truyền từ khối pha lê và truyền từ phù văn thần thuật. Rất nhanh chóng, Lục Trạch phát hiện ra rằng những thông tin bên trong loại pha lê truyền thừa này lộn xộn hơn rất nhiều so với phù văn thần thuật, và nó không tinh giản như phù văn thần thuật. Vài phút sau, Lục Trạch hấp thu xong luồng kiến thức bên trong pha lê truyền thừa, mở mắt ra. Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ hỏi, thế nào? Lục Trạch nhìn thoáng qua mấy nữ hài tử đang tò mò nhìn hắn, cười nói, sau khi ta sử dụng tinh thần lực thì có một luồng kiến thức trực tiếp truyền vào trong não hải của ta. Dễ dàng cảm ngộ hơn nhiều việc bản thân mình lý giải trên văn tự. Tuy nhiên, vẫn là phù văn thần thông bên trong không gian săn bắn dễ dàng cảm ngộ nhất. Lục Trạch nhìn khối pha lê màu đen, trong lòng có một suy nghĩ táo bạo. Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm để đưa ý nghĩ này vào thực tế. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người đều nở nụ cười vui mừng. Lâm Linh hỏi, là loại thần thuật gì? Chúng ta có thể tu luyện hay không? Nguyên nhân chiến lực của Lục Trạch mạnh hơn các nàng rất nhiều có một phương diện chính là thần thuật quá mạnh. Mà các nàng nếu muốn Lục Trạch dạy bảo thì quá lãng phí thời gian, dù sao một cái thần thuật liên quan đến rất nhiều thứ. Hiện tại có một thứ như pha lê truyền thừa, đối với các nàng mà nói thật sự là chuyện tốt. Nếu là một cái thần thuật không yếu, sau khi các nàng tu luyện chẳng phải sẽ rút ngắn khoảng cách với Lục Trạch hay sao? Ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng rất tò mò, dù sao... Hiện tại các nàng đang phải chịu áp lực rất lớn. Lục Trạch sắp vượt qua các nàng rồi, nghe thấy câu hỏi của mấy người, Lục Trạch hơi sửa sang lại thông tin áo nghĩa trong não hải của mình, sau đó mở miệng nói, đây là thần thuật liên quan tới ma thân của ma tộc, tên là ma biến, là một loại thần thuật giúp bộc phát biên độ chiến lực của ma thân trong thời gian ngắn, đẳng cấp là. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, đại khái không hề thua kém thần thuật lôi vân của ta, hiện tại trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi. Mẹ nó! Không phải cô bé anh này nói là thần thuật cấp rất thấp hay sao? Chết tiệt, hóa ra thần thuật lôi vân mà hắn lấy làm tự hào cấp thấp như vậy hay sao? Không biết vì cái gì, dù sao hiện tại hắn hơi muốn khóc. Không chỉ Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Lục Ly mở to hai mắt, há hốc cái miệng nhỏ, có chút không dám tin, tương tự như thần thuật lôi vân của ngươi. Các nàng đều biết thần thuật lôi vân của Lục Trạch rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, chí ít. Băng tinh quyền còn kém rất xa thần thuật lôi vân của Lục Trạch, ở bên trong bảo khố của thần võ quân có lẽ có thần thuật không kém gì thần thuật lôi vân của Lục Trạch, tuy nhiên, các nàng căn bản không mua nổi những thần thuật cấp cao nhất bên trong bảo khố của thần võ quân. Kết quả là loại thần thuật gần như mạnh nhất của nhân tộc ở trong mắt anh lại là thần thuật cấp rất thấp, đám người đồng thời quay đầu, nhìn anh đang vui vẻ xem hoạt hình trong lòng ngực của Alice, dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, anh ngẩng đầu lên. Có chút vô tội chớp mắt, các tỷ tỷ sao vậy, bầu không khí có chút khó xử trong giây lát, Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm xoa xoa cái đầu nhỏ của anh, không có gì, hiện tại anh đại khái vẫn đang trong ám ảnh khi bị mấy người các nàng vây quanh lúc trước, khi nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa đưa tay ra, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, cho đến khi cảm nhận được Thu Nguyệt Hòa Sa không có động tác khác nàng mới thả lỏng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy nữ hài tử đều lộ vẻ ngượng ngùng, sau đó... Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười một cách bất đắc dĩ. Chương 1754, phân chia thu hoạch Nam Cung Tĩnh cảm thán, nhân tộc quả nhiên vẫn là quá yếu. Lục Ly nhẹ gật đầu, đúng vậy, dù sao loại thần thuật này ở trong nhân tộc chúng ta đã coi như là thần thuật mạnh nhất rồi đúng không? Kết quả ở trong mắt anh lại chỉ là thần thuật cấp thấp mà thôi, điều này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bị đả kích. Ngay cả Lục Trạch cũng tương tự nhận tổn thương bị bạo kích. Tuy nhiên, hắn rất nhanh chóng đã khôi phục lại, dựa theo thu hoạch bên trong không gian săn bắn của hắn mà xem. Thần thuật lôi vân và kim thứ thần thuật và thần thuật thổ thuẫn đều cùng một đẳng cấp, đều là thần thuật của hung thú lãnh chúa ở địa đồ thuế phàm cảnh. Chờ đến khi Lục Trạch tiến vào địa đồ tiếp theo, chắc sẽ có hung thú lãnh chúa hành tinh cấp đúng không? Đến lúc đó thần thuật chắc chắn sẽ cao hơn kim thứ thần thuật một bậc, mà không gian săn bắn không chỉ có hung thú hành tinh cấp, những siêu cấp đại lão kia chỉ sợ còn mạnh hơn cả hành tinh cấp, tối thiểu nhất cũng là đại lão cấp tinh hệ. Nếu như đánh chết những con siêu cấp đại lão kia, chẳng phải ít nhất sẽ có thần thuật cấp tinh hệ rồi sao? Đẳng cấp chắc sẽ không quá thấp đúng không? Hơn nữa ai biết được đằng sau có hung thú cường đại hơn hay không? Không chỉ thần thuật, thậm chí ngay cả thần thông cũng giống như vậy. Thần thông của mình cũng có thể không ngừng tăng lên. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lập tức phát hiện, không gian săn bắn của mình thật mạnh. Vòng sáng có hiệu quả với cả anh cấp tinh vực, thần thuật và thần thông cũng có thể không ngừng mạnh lên. Thần thuật và thần thông của hắn vĩnh viễn sẽ không bởi vì tu vi cao mà không theo kịp, sẽ chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bầu không khí trong đại sảnh im lặng trong chốc lát, Lục Trạch mở miệng cười nói, mặc dù hiện tại nhân tộc vẫn còn yếu, nhưng chỉ cần có chúng ta ở đây, trong tương lai nhất định sẽ mạnh lên. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh sững sờ, quay đầu nhìn Lục Trạch. Các nàng luôn cảm thấy lúc này Lục Trạch đặc biệt đẹp trai. Đương nhiên, các nàng tuyệt đối sẽ không nói ra điều đó. Nếu nói ra thì tên này sợ không phải muốn lên trời hay sao? Trong đáy mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa lóe lên một tia dịu dàng, sau đó híp mắt nở nụ cười quyến rũ, tựa vào vai Lục Trạch. Dù sao tỷ tỷ đã bị Lục Trạch tiểu đệ đệ bao nuôi, đương nhiên là Lục Trạch tiểu đệ đệ nói cái gì chính là cái đó rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa tươi cười như hoa đưa tay chọc nhẹ vào mặt của Lục Trạch. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, khóe miệng của Lục Trạch không khỏi giật giật. Ta tin ngươi cái quỷ, lời nói của hồ ly tin ngươi không tính là được. Trước đó rõ ràng chỉ là muốn sờ một chút mà đầu bị đánh, hắn còn có thể làm sao? Cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của mấy người, Lục Trạch tỏ vẻ trong lòng rất khó chịu. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cũng hơi nhíu mày, mở miệng nói, tuy nhiên, cái thần thuật sử dụng để phối hợp với ma thân, chúng ta không có ma thân, không dùng được. Nghe đến đây, đám người có chút thất vọng. Mặc dù thần thuật này rất mạnh, nhưng bọn họ không tu luyện được, điều này rất khó chịu. Lục Trạch lắc đầu, đến lúc đó thu về cho thần võ quân đi, cái này chắc là có giá trị rất nhiều công huân, bọn họ không dùng được, vậy thì không có biện pháp nào cả. Sau đó, bọn họ tiếp tục nhìn, trong toàn bộ không gian giới chỉ cũng chỉ có một khối pha lê truyền thừa, còn có mấy cái vật phẩm công nghệ cao. Những vật phẩm công nghệ cao này dùng để làm gì thì mấy người Lục Trạch cũng không biết, cũng không dám dùng linh tinh. Nếu như dùng linh tinh lại làm hỏng phi thuyền Sơ Dương, vậy thì Lục Trạch sẽ khóc chết. Sau đó, Lục Trạch mở miệng cười nói, những linh quả hành tinh cấp này để lại cho Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư tu luyện, linh vật có thể làm linh thực thì chúng ta giữ lại làm nguyên liệu nấu ăn, những cái khác thì chúng ta thu về cho thần võ quân. Từng. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Chương 1755, làm món thật ngon. Tài nguyên tu luyện trước đó của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã sử dụng hết từ lâu, mặc dù vẫn luôn sử dụng vòng sáng của Lục Trạch cũng rất tốt, nhưng dù sao đẳng cấp của vòng sáng không cao, đối với các nàng mà nói thì hơi kém một chút. Sau khi phân chia đồ vật xong, đám người lại nhìn một chiếc không gian giới chỉ khác, bên trong cái không gian giới chỉ này cũng có rất nhiều tài nguyên, còn có một số vật phẩm khoa học kỹ thuật. Nhưng điều khiến cho Lục Trạch cảm thấy có chút tiếc nuối là trong cái không gian giới chỉ này không có pha lê truyền thừa. Nam Cung Tĩnh nhíu mày, sao lại chỉ có một khối pha lê truyền thừa? Nàng còn muốn lấy được một cái thần thuật có thể tu luyện được sau đó lại đè ép Lục Trạch một khoảng thời gian cơ. Kết quả hiện tại không có cái gì cả, điều này rất khó chịu. Đôi mắt linh động của Lâm Linh khẽ chuyển động, mở miệng cười nói, hai tên thiên tài lợi nhận ma tộc mà A Trạch chém giết lúc trước một tên là Guguiac. Một tên là Momon. Guguiac có thần thông ma thân và thần thông không gian lập trường, Momon có thần thông dự báo, thần thuật không gian cùng với thần thuật dự báo chắc là rất thưa thớt đúng không? Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ gật đầu, Linh Linh nói đúng. Dự báo liên quan đến thời gian, thần thuật không gian và thần thuật thời gian, đây chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể có, thậm chí, ngay cả tinh linh tộc đều chưa chắc có loại thần thuật này. Lục Trạch mở miệng cười nói, thu hoạch lần này đã đủ lớn. Sau khi trở về có thể mua rất nhiều đồ tốt rồi, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người cũng không còn xoắn suýt nữa, đều nở nụ cười. Đúng rồi. Lúc này, Alice đột nhiên nghĩ đến điều gì? Lúc trước không phải chúng ta ra ngoài là để tìm bảo tàng của hai nhóm hải tặc vũ trụ hay sao? Nghe thấy lời nói của Alice, mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi, ban đầu bọn họ đi tìm bảo tàng của hai nhóm hải tặc cơ mà, vì sao lại biến thành như thế này? Hiện tại thu hoạch này ước tính cho dù tìm được bảo tàng của mười mấy nhóm hải tặc cũng không so sánh được, đúng không? Lục Trạch, chúng ta có đi tìm bảo tàng nữa không? Chân mũi ít hơn nữa cũng là thịt nha, Công Huân không bao giờ ngại nhiều. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh gãi đầu một cái, mẹ ta chắc sẽ không để chúng ta đi nữa đâu. Vừa lấy được bảo vật trong ngôi mộ hằng tinh cấp, đây chính là đã đánh mặt của cường giả của ba tộc, nhất là Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, thiên phú kinh khủng của ba người bọn họ khiến mấy trăm cường giả vây giết, hiện tại đoán chừng đã vào trong sổ đen của ba tộc, chỉ cần ra ngoài khẳng định sẽ có một đám đại lão đuổi tới. Nghĩ đến đây, đám người trầm mặc, Lục Trạch mở miệng nói, được rồi, đi về trước đi rồi nói sau. Mấy người đều không phản đối, sau khi thu thập xong bảo vật của hai cường giả lợi nhận ma tộc, mấy người Lục Trạch mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Mấy người dựa trên sofa, không muốn nhúc nhích một chút nào, sau khi im lặng một hồi, Lục Trạch quay đầu nhìn Alice, Alice, ta đói bụng. Anh vốn đang xem hoạt hình, sau khi nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ánh mắt lập tức sáng lên, cũng ngẩng đầu nhìn Alice, Alice cười hì hì đứng lên, vậy ta đi làm món gì thật ngon cho học trưởng. Alice là tuyệt nhất. Quả nhiên, Alice là một thiên thần nhỏ. Lục Trạch tỏ ra vô cùng cảm động. Chật, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, những người khác lập tức nhìn lại. Lục Ly chật chật lưỡi, cùng với Lâm Linh liếc nhìn nhau, cũng đứng lên. Ba người đi vào phòng bếp, ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa giống như ba con sâu róm tiến đến bên cạnh anh, cùng xem hoạt hình với nàng. Khoan hãy nói, hoạt hình mà anh xem lâu lâu xem lại vẫn rất thú vị. Lục Trạch nhìn lão sói xám lại một lần nữa nói ta sẽ quay lại, sau đó bay ra khỏi màn hình, không khỏi thở dài. Chương 1756, vừa tới đã có thu hoạch, rốt cuộc con hàng này lúc nào mới có thể ăn dê đây? Anh ở bên cạnh gật đầu, chảy nước miếng nhìn mấy con dê, những này con dê nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, ta muốn ăn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, các nàng nhìn Lục Trạch và anh với vẻ mặt không nói nên lời. Hai người này là ma quỷ hay sao? Dê đáng yêu như thế, tại sao lại muốn ăn bọn chúng? Hơn một giờ sau, cơm tối đã làm xong, mấy người Lục Trạch vui vẻ ăn uống. Sau đó, Lục Trạch rửa bát đĩa, mọi người trở về căn phòng của riêng mình. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường nhìn tiểu không gian trong não hải của mình. Hắn đã dùng hết những vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa mà hai con nhím màu vàng rơi ra. Tốc độ lĩnh ngộ thần thuật thổ thuẫn của Lục Trạch cũng giảm xuống. Vốn dĩ hắn có thể lĩnh ngộ thần thuật thổ thuẫn tới cấp viên mãn trong khoảng một tháng, hiện tại xem ra có lẽ phải mất gấp đôi thời gian. Điều này rất khó chịu. Hơn nữa tu vi của hắn đột phá đến thuế phàm cảnh bát trọng đã gần 20 ngày, hiện tại muốn đạt đến thuế phàm cảnh cửu trọng có lẽ phải cần 20 ngày nữa. Hiện tại cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là phải trở về, tốc độ tăng lên này có vẻ hơi chậm. Lục Trạch có chút không vừa ý, làm sao có thể đạt được một tháng một trọng như vậy? Mục tiêu nhỏ của Lục Trạch là đột phá đến hành tinh cấp trong năm nhất cơ. Hiện tại xem ra áp lực có chút lớn. Phải xem hắn có thể săn giết được hung thú cấp lãnh chúa hay không, nếu không mục tiêu nhỏ của mình sẽ không hoàn thành được. Hiện giờ tu vi của Lục Trạch đang ở thuế phàm cảnh bát trọng, nếu tiến vào không gian săn bắn thì không có cách nào mặc võ thần sáo trang, chiến lực của bản thân ước chừng ở hành tinh cấp tam luyện gần tới hành tinh cấp tứ luyện, bởi vì thần thuật thổ thuẫn đạt đến cấp tinh thông, lực phòng ngự mạnh hơn một chút, chắc là miễn cưỡng có thể đạt tới hành tinh cấp tứ luyện. Hắn cảm thấy trong này vẫn có chút không gian để có thể thao tác, dù sao với lực phòng ngự của hắn, cho dù gặp phải đại lão cũng sẽ không bị miễu sát. Nghĩ như vậy, Lục Trạch nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn bắn, vẫn là vùng hoang dã quen thuộc như cũ, Lục Trạch hít một hơi thật sâu. Không khí nóng bỏng, kèm theo hương vị của khói bụi, cảm giác giống như là đang trở về nhà, hung thú ở nơi này đều rất tuyệt, giúp đỡ hắn tu luyện, trả hắn bảo bối. Rống. Một tiếng gầm rú của hung thú vang lên sau lưng Lục Trạch, dao động lực lượng cuồng bạo mang theo nhiệt độ nóng bỏng lao về phía hắn. Một làn gió màu xanh lưu chuyển khắp thân thể của Lục Trạch, trong nháy mắt lướt ngang vài trăm mét, thậm chí để lại một tàn ảnh ở vị trí ban đầu. Một quả cầu lửa khổng lồ xẹt qua vị trí ban đầu của Lục Trạch, xé tan tàn ảnh của Lục Trạch, hóa thành ánh sáng màu đỏ biến mất ở phía chân trời. Lục Trạch quay đầu, nhìn về phương hướng quả cầu lửa bay tới, đó là năm con hồng giáp cự lang to lớn. Cầm đầu là một con hồng giáp cự lang thuế phàm cảnh thất trọng, giờ phút này nó đang há cái miệng dữ tợn ra, trong miệng còn bốc lên mấy ngọn lửa màu đỏ. Lục Trạch nhìn thấy vậy, nở nụ cười rạng rỡ. Vừa đến đã có thu hoạch. Tuyệt vời, thân thể của hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện trên đỉnh đầu con hồng giáp cự lang cầm đầu, tay phải vươn ra, trực tiếp đặt lên trên đầu con hồng giáp cự lang. Trong tay hắn lóe lên một luồng sáng màu vàng, dùng sức ấn mạnh xuống một cái. Oanh, hồng giáp cự lang lập tức bị Lục Trạch ép hai chân trước quỳ xuống đất, đầu cắm sâu vào trong vùng hoang vu, mặt đất bị lực lượng cùng bão xé toạc, những vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đầu của con hồng giáp cự lang cầm đầu cắm sâu vào trong lòng đất, tứ chi co quắp kịch liệt, sức sống tiêu tán trong nháy mắt. Mà bốn con hồng giáp cự lang khác cũng có tu vi không giống nhau, từ thuế phàm cảnh tứ trọng đến thuế phàm cảnh lục trọng, khi nhìn thấy lão đại nhà mình thứ nhỏ bé hai chân giết chết trong nháy mắt, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chương 1757, cự long mà lúc này Lục Trạch đã ngẩng đầu nhìn về phía bọn chúng. Thân thể của hắn lấp lóe, trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn tiếng nổ nặng nề vang lên. Mặt đất không ngừng rung chuyển, vết nứt xuất hiện và lan rộng ra. Đầu của bốn con hồng giáp cự lang còn lại cũng bị ấn vào trong mặt đất, chết ngay tại chỗ. Tất cả xảy ra quá nhanh, sau khi bốn con hồng giáp cự lang chết đi, con hồng giáp cự lang cầm đầu thậm chí còn chưa bắt đầu hóa thành tro tàn. Lục Trạch nhìn những con hồng giáp cự lang cắm đầu ngay ngắn trên mặt đất, không khỏi ngửa mặt lên 45 độ nhìn bầu trời, cảm thấy có chút u buồn. Quá yếu, những con hung thú này quá yếu, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Nghĩ lại mấy tháng trước đó, hung thú có thần thông thuế phàm cảnh thất trọng đã đuổi hắn chạy trối chết, hiện tại tiện tay một đòn nó đã lành lạnh. Tâm tình của Lục Trạch có chút phức tạp. Bọn này không theo kịp tốc độ tiến bộ của hắn. Vô địch là tịch mịch cỡ nào? Một lát sau, thi thể của năm con hồng giáp cự lang hóa thành tro tàn, chỉ để lại một vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông. Sau khi Lục Trạch nhặt vòng sáng và quả cầu pha lê thần thông lên, biến mất ngay tại chỗ. Với tốc độ hiện tại của Lục Trạch, không khó để chạy hết một lượt địa đồ thứ ba. Hắn thậm chí chạy đến khu vực biên giới của địa đồ, nhìn thấy thảo nguyên màu xanh quen thuộc. Đó là cảnh tượng của địa đồ thứ hai, nhìn thấy hai con lôi đình chiến mã đang vui sướng chơi đùa trên thảo nguyên xanh mượt. Lục Trạch để tỏ ra rằng tâm tình của mình đang vui vẻ, thế là thuận tay ném hai đạo lôi thương qua thăm hỏi một chút. Lục Trạch cũng chạy đến khu vực biên giới của địa đồ thứ tư, khu vực biên giới của địa đồ thứ tư nằm ở bên kia khu rừng rậm. Lục Trạch nhìn thấy dãy núi liên miên, dãy núi rốt cuộc cao bao nhiêu, Lục Trạch cũng không rõ ràng, dù sao ở phía trên sườn núi đều là mây, to lớn vô cùng. Dãy núi và thung lũng đều bị rừng rậm bao phủ, cây cối trong rừng rậm còn cao hơn rất nhiều so với cây cối trong địa đồ thứ ba. Có cây cao khoảng mấy ngàn mét, địa đồ thứ tư có những loại hung thú nào thì Lục Trạch cũng không rõ lắm. Dù sao hắn chỉ thấy một con hung thú có bộ lông màu xám, trông giống như một con voi ma mút mọc ra bốn cặp ngà voi đi ngang qua. Con hung thú khổng lồ kia cao khoảng chừng hơn 500 mét, lúc Lục Trạch nhìn thấy nó đang đi qua một khe núi, khí tức dọa người tỏa ra khiến cho toàn thân Lục Trạch cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nghi ngờ rằng nếu hắn đi qua sẽ bị một cái mũi đập dẹp. Quá mạnh, nữ tử quỷ và hồ ly tinh còn kém xa con hàng này. Cũng may hiện tại hắn không cần đi đến địa đồ thứ tư. Chờ sau khi hắn chém giết hết hung thú lãnh chúa ở địa đồ thứ ba, tu vi của hắn gần như có thể đạt đến hành tinh cấp. Đến lúc đó mới đi qua chắc là sẽ tốt hơn một chút. Ba ngày nay, Lục Trạch thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng quả cầu pha lê thần thông và vòng sáng màu hồng cùng với vòng sáng màu tím thuế phàm cảnh cửu trọng đều thu hoạch rất nhiều, hành tinh cấp cửu trọng trở xuống còn đếm không hết. Tu vi tăng lên tới cấp độ này của hắn, cơ bản đã có thể xông pha ở địa đồ thứ ba. Giờ phút này Lục Trạch đang nhặt quả cầu pha lê thần thông và vòng sáng rơi trên mặt đất của một con hồng giáp bạo long thuế phàm cảnh cửu trọng. Ngay khi hắn dự định rời đi, đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực vô cùng nặng nề đè ép xuống hắn. Ngao! Một tiếng gầm uy nghiêm từ phía xa vang lên, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng đang nhanh chóng tới gần. Lục Trạch ngẩng đầu lên, phát hiện trên không trung xuất hiện một con cự long to lớn màu đỏ. Toàn thân con cự long có một ngọn lửa kinh khủng đang thiêu đốt, không gian bị biến dạng trong ngọn lửa, sóng lửa cuồng bạo lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đồng cỏ hoang vu và cây cối ở cách đó không xa không có lửa tự bốc cháy, ngọn lửa phóng lên tận trời. Vùng đất hoang vu vốn khô nước đã cháy khét. Chương 1758, bàn thương thử Lục Trạch nhìn thấy cảnh tượng này, thân thể cứng đờ, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Là đại lão, chỉ cần xuất hiện là có cảnh tượng như vậy. Lúc trước Lục Trạch đã từng nhìn thấy con hỏa diễm cự long này, lúc đó con hàng này dường như cũng muốn đi đoạt bảo vật bên trong cột sáng từ trên trời rơi xuống kia, kết quả thứ đồ chơi kia bị Lục Trạch lấy mất. Thế là, con hàng này và mấy con đại lão khác giết chết hắn. Quả nhiên, sau khi cảm ứng được khí tức của Lục Trạch, khí tức của hỏa diễm cự long càng cuồng bạo hơn, thân thể của nó biến mất ngay tại chỗ, thậm chí khi Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng đã xuất hiện trước người Lục Trạch không xa. Oanh! Một luồng lửa màu đỏ từ trong miệng nó phun ra, giống như một luồng khí tức nóng bỏng có thể hòa tan mọi vật làm cho toàn thân Lục Trạch cảm thấy lạnh lẽo. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thần thuật thổ thuẫn và kim sắc chiến khải ngưng tụ trong nháy mắt. Sau khi ngọn lửa màu đỏ tiếp xúc với thổ thuẫn, trong nháy mắt khiến cho thổ thuẫn bốc hơi, sau đó, ngọn lửa không hề lưu tình chút nào một lần nữa lao về phía Lục Trạch. Giờ phút này, Lục Trạch mới xé mở không gian phong tỏa của con cự long màu đỏ, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cách đó mấy ngàn cây số, Lục Trạch lại xuất hiện, giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn cháy đen. Đến nỗi kim sắc chiến khải đã bị hòa tan từ lâu, hắn há mồm thở ra một làn khói đen, toàn thân vô cùng đau đớn. Ông trời già của ta. Thật mạnh, chiến lực của con hàng này bên trong hành tinh cấp tứ luyện cũng xem như là đứng đầu, chắc chắn không thua kém gì hai con cự mãng đen trắng kia. Hắn không kịp nghĩ nhiều, một lần nữa sử dụng không gian di động, rống. Khi hắn còn chưa hoàn toàn tiến vào không gian gấp khúc, hắn lại cảm thấy ngọn lửa kinh khủng kia ập tới một lần nữa, lần này, ngọn lửa hóa thành một con rồng lửa có hình dạng dữ tợn, những nơi nó đi qua không gian đều sụp đổ. Lục Trạch cảm nhận được không gian quanh người mình không ổn định, sắc mặt thay đổi, tăng tốc độ, biến mất ngay tại chỗ, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã ở cách xa hơn vạn cây số. Cảm nhận được khí tức khủng bố đang nhanh chóng đến gần, hắn không kịp nghỉ ngơi. Liên tiếp nghiền ép lực lượng của mình sử dụng không gian di động. Cho đến khi chạy ra xa mấy trăm ngàn dặm, hắn mới nhanh chóng sử dụng thần thông liễm tức, thu liễm khí tức của mình, chạy về hướng khác. Ở phía xa, con hỏa diễm cự long kia gầm thét chấn động thiên địa, cho dù ở khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực đang dâng trào trên bầu trời như cũ. Khóe miệng của hắn co quắp, không quan tâm đến thương thế của bản thân, bước chân nhanh hơn. Đây là loại hận thù gì vậy? Đến mức đó hay sao? Hung ác như thế, cũng may lực phòng ngự của hắn tương đối mạnh, nếu không thì ngay đợt đầu tiên đã bị trực tiếp đốt thành tro. Tìm một phương hướng để di chuyển, Lục Trạch vừa khôi phục lực lượng bị ép khô, vừa sử dụng thần thông tái sinh chậm rãi khôi phục thân thể sắp bị carbon hóa của mình, đồng thời sử dụng thần thông hỏa diễm của mình để loại bỏ ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể. Hơn 10 giờ sau, Lục Trạch mới khôi phục trạng thái toàn thịnh, sau khi cảm nhận được trạng thái của mình, Lục Trạch không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn còn tưởng rằng bản thân mình đã vô địch, không nghĩ rằng vẫn chỉ là một đứa em trai, tiếp tục đánh quái hoang dã, tiếp tục đánh quái hoang dã. Một ngày sau, trên vùng hoang vu, Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, nhìn một đồng cỏ hoang vu ở phía xa, bên trong đồng cỏ hoang vu có những con bàn thương thử đang ngồi trên mặt đất vui vẻ ăn cỏ. Mà ở giữa đồng cỏ hoang vu có một khu rừng không lớn không nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Lục Trạch sáng lên, hắn phát hiện ra dường như có đối tượng để đi săn. Bàn thương thử là loại hung thú thứ hai mà Lục Trạch săn giết khi đi vào địa đồ thứ ba, tu vi và đẳng cấp tương tự như việc giả thỏ. Chương 1759, lãnh chúa cấp. Tuy nhiên, chỗ khác biệt chính là, bàn thương thử có hai loại thần thông là thổ hệ và lôi hệ, nên về mặt chiến lực hơn việc giả thỏ rất nhiều. Mà lại về mặt giới hạn tu vi cao nhất thì bàn thương thử cũng mạnh hơn việc giả thỏ tới mạnh. Khu vực hiện tại của Lục Trạch chính là hang ổ của bàn thương thử, Lục Trạch đã từng đến đây vài lần lúc trước, tuy nhiên khi đó thực lực của Lục Trạch cũng không mạnh, thậm chí còn chưa bao giờ tiến vào khu rừng rậm nhỏ kia. Hiện tại thì khác, với thực lực hiện tại của Lục Trạch, cho dù có phải đối mặt với hung thú lãnh chúa mạnh nhất cũng có thể miễn cưỡng chạy thoát, hắn hoàn toàn không hoảng sợ một chút nào khi đối mặt với bàn thương thử bình thường. Cũng không biết bên trong đàn bàn thương thử có hung thú lãnh chúa hay không. Lục Trạch gặp phải rất nhiều loại hung thú, nhưng dường như không phải chủng tộc nào cũng có hung thú lãnh chúa. Bất kể nói như thế nào, vào xem sẽ không bao giờ sai. Nghĩ như vậy, toàn thân Lục Trạch có làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, thu liễm khí tức bay về phía khu rừng rậm nhỏ ở phía xa. Hắn không quan tâm đến bàn thương thử bên ngoài đồng cỏ, trước tiên đi vào bên trong nhìn kỹ rồi hãy nói. Một lát sau, Lục Trạch xuyên qua đồng cỏ hoang vu, tiến vào khu rừng nhỏ. Cây cối trong rừng rậm có kích thước từ vài trăm mét đến hơn ngàn mét không giống nhau, cành lá rậm rạp, lá cây che khuất ánh nắng, chỉ có từng tia sáng nhỏ vụn chiếu xuống mặt đất hình thành những đốm sáng, hoàn cảnh có vẻ hơi u ám. Trên cành cây và trên mặt đất đều có rất nhiều bàn thương thử đang di chuyển, trên cây mọc ra những trái cây loại quả hạch, Lục Trạch đưa tay lấy xuống một quả, phát hiện hắn không ăn được, không giống trái cây màu vàng ống lúc trước. Hắn suy đoán đây có lẽ tương tự như đồng cỏ vàng, là trái cây để đám hung thú này ăn. Tất nhiên hắn không ăn được, đương nhiên không cần quan tâm đến thứ này. Trên cành cây to lớn bị bàn thương thử đào ra thành từng cái hốc cây, bên trong hốc cây thỉnh thoảng có bàn thương thử bay ra. Tu vi của những con bàn thương thử này không giống nhau, từ thuế phàm cảnh nhất trọng đến thuế phàm cảnh thất trọng, thậm chí càng vào sâu trong rừng rậm, tu vi càng cao, có mấy con bàn thương thử thậm chí có tu vi đạt đến thuế phàm cảnh bát trọng. Nhìn con bàn thương thử thuế phàm cảnh bát trọng đang đứng ở trên cành cây ở phía xa, hai tay cầm một quả hạch to lớn vui vẻ gặm, Lục Trạch hơi kinh ngạc, phải biết rằng, việc giả thỏ hung thú lãnh chúa cũng chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng mà thôi, nơi này có mấy cái thuế phàm cảnh bát trọng bàn thương thử, hiển nhiên đây không phải là lãnh chúa. Lục Trạch không ngừng tiến sâu vào trong, rất nhanh đã đi tới vị trí trung tâm khu rừng. Trong rừng rậm có một bãi đất trống có chu vi khoảng 3 cây số. Chính giữa bãi đất trống có một gốc cây đại thụ vô cùng to lớn, cây đại thụ này cao hơn 1.000 mét, đường kính hơn 200 mét, tán cây giống như một cái ô lớn, bao phủ hoàn toàn bãi đất trống. Trên thân cây của cây đại thụ có những đạo lôi văn màu tím, đây là thứ mà những cái cây khác trong khu rừng rậm không có. Mà phía trên thân cây của cây đại thụ này có một hốc cây to lớn có đường kính 100 mét, bên trong hốc cây loáng thoáng có những tia sáng màu tím và màu vàng không ngừng lấp lóe. Bên trong hốc cây có một luồng khí tức cường đại hơi trào ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Lục Trạch lóe lên mấy phần vui mừng. Cái cây đặc biệt như thế, hốc cây lớn như thế, hiển nhiên bàn thương thử ở chỗ này nhất định không giống những chỗ khác. Gần như là hung thú cấp lãnh chúa. Nghĩ đến đây, Lục Trạch không sử dụng thần thuật liễm tức nữa, khí tức toàn thân bộc phát, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hình thành sóng khí giống như một cơn gió lốc quét qua khu rừng. Vô số đại thụ không ngừng lay động dưới cơn gió, cảm nhận được khí tức khủng bố như vậy, khí tức bên trong hốc cây của cây đại thụ kia bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó giống như một ngọn núi lửa phun trào. Chương 1760, chạy cô ụt ụt. Một loạt tiếng gầm gừ vang lên, một bóng dáng màu tím xen lẫn màu vàng nhanh chóng bay ra khỏi hang động, xuất hiện trên không trung. Lục Trạch nhìn con hung thú bay ra ngoài kia, đó là một con bàn thương thử, dài chừng 100 mét dài. Toàn thân là bộ lông màu vàng đất, lôi văn màu tím phức tạp ngưng tụ quanh thân, dáng dấp thật đáng yêu. Tuy nhiên, giờ phút này, trong đôi mắt vốn đen nhánh của con bàn thương thử to lớn có từng đạo lôi quang màu tím không ngừng lấp lóe, tràn đầy khí tức bạo ngược. Dù sao bị khiêu khích như thế ở trong chính hang ổ của mình, thế này thì con bàn thương thử nào có thể chịu đựng được. Huống hồ nó còn là bàn thương thử lãnh chúa. Lục Trạch cảm nhận được khí tức của con bàn thương thử này, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tu vi của con hàng này là thuế phàm cảnh cửu trọng tiếp cận hành tinh cấp, so với việc giả thỏ lãnh chúa mà nói thì cường đại hơn nhiều lắm. Quả nhiên là đại lão có hai cái thần thông thì không giống những hung thú bình thường, tuy nhiên, vẻn vẹn chỉ là lãnh chúa thuế phàm cảnh cửu trọng, đối với Lục Trạch mà nói, cơ bản không có gì uy hiếp cả. Oanh, bàn thương thử lãnh chúa cảm nhận được khí tức cường đại của Lục Trạch, có chút ngưng trọng, nhưng sau khi nó gầm thét với Lục Trạch. Lục Trạch lại hoàn toàn không để ý đến nó, đột nhiên nó cảm thấy nó bị sỉ nhục. Từng đạo lôi quang lấp lóe quanh thân nó, thân thể hóa thành một luồng sáng màu tím biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Lục Trạch cảm nhận được tốc độ của bàn thương thử đại lão, lập tức mở to hai mắt. Mẹ nó! Tốc độ của con hàng này nhanh như vậy sao? Chỉ là thuế phàm cảnh cửu trọng, vậy mà tốc độ của con hàng này đã đạt đến hành tinh cấp tam luyện. Thậm chí ở bên trong hành tinh cấp tam luyện cũng không tính là yếu. Nói thực ra, trong tất cả phương diện của Lục Trạch, tốc độ của hắn tương đối yếu. Thần thông phong hệ cũng không mạnh lắm, thần thuật cũng chỉ có thần thuật thanh điểu số 1. Lúc trước, Lục Trạch vẫn luôn sử dụng không gian di động để chiến đấu, nhưng sau khi hắn gặp phải con rồng lửa kia, hắn phát hiện ra rằng những đại lão kia thậm chí có thể làm xáo trộn không gian. Với đẳng cấp thần thông di động không gian hiện tại của hắn, việc di chuyển bên trong không gian hỗn loạn như vậy là quá nguy hiểm. Khi tu vi của hắn càng ngày càng mạnh lên, nếu thần thông di động không gian không thể tăng lên, hắn vẫn có thể dùng nó khi đi đường, nhưng nếu đang đánh nhau thì không quá thực dụng. Hiện tại, con bàn thương thử này dường như có thần thuật loại hình tốc độ. Điều này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt. Ít nhất trong tương lai, Tốc độ của hắn sẽ không trở thành vật cản của hắn. Mục tiêu của Lục Trạch chính là làm một nam nhân 360 độ không gốc chết, tốc độ không nhanh thì coi sao được. Không thể vui nổi, bàn thương thử xuất hiện ở trước người Lục Trạch, phía trên móng vuốt to lớn kia có hai đạo thần thông thổ hệ và lôi hệ ngưng tụ và lưu chuyển, trong nháy mắt đánh về phía Lục Trạch. Móng vuốt linh lực khổng lồ màu vàng tím mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, những nơi nó đi qua không khí đều biến dạng. Trong mắt của Lục Trạch lóe lên một đạo phù văn màu vàng đất, một đạo thổ thuẫn ngưng tụ trước người hắn. Oanh! Móng vuốt linh lực va chạm với thổ thuẫn, lập tức phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thổ thuẫn vỡ vụn, móng vuốt linh lực cũng tiêu tán. Mặc dù có hai loại thần thông, thậm chí con bàn thương thử lãnh chúa này có thể đồng thời sử dụng hai thần thông, nhưng dù sao nó cũng không thần thuộc loại hình công kích, mặc dù mạnh, nhưng cũng không quá mạnh. Nếu bàn thương thử có thần thuộc dung hợp hai thần thông lôi và thổ, vậy thì thực sự vô cùng cường đại, e rằng cho dù chỉ có tu vi thuế phàm cảnh cửu trọng, lực công kích của nó khả năng cũng sẽ không kém hơn con hỏa diễm cự long hành tinh cấp nhất luyện lúc trước. Nếu đúng như vậy, thì Lục Trạch chỉ muốn chạy, ầm ầm.